ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nên Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, sau khi giải quyết xong mấy tên kia, bọn họ đi về phía trong của chiến trường rộng lớn vô ngần này. Thật sự giống như một mảnh đại lục vô biên vô hạn, không thấy điểm cuối. Đi được hơn 10 dặm, Diệp Phàm mở ra thiên nhãn, nhìn thấy một mảnh đất hoang dưới bóng hoàng hôn, còn có một số sương mù màu đen đang lượn lờ, rất tịch mịch và âm trầm. Sau đó không đâu, bọn họ gặp được một mảng lớn các mộ phần, toàn nào cũng lớn như một ngọn núi nhỏ, to lớn mà hùng vĩ, có chút dọa người. Ở phía trên nhìn vào, ta còn tưởng rằng đây là dãy núi, không ngờ được thì ra chúng là các mộ phần san sát nhau. Lệ Thiền điếu cả lưỡi. Lúc này, ánh mắt của Đoạn Đức chợt sáng lên, xoa xoa tay, muốn bước lên phía trước. Trước hết, phải làm chính sự cái đã, bây giờ không phải lúc cho người đi trộm mộ đâu. Diệp Phàm đi nói một câu kéo hắn lại. Những người được chôn cất tại đây đều là cương giả, nếu không thì thi thể sẽ chẳng có ai để ý tới đâu, nhưng hẳn là không có vật gì bồi táng theo cả. Hầu tử cất tiếng nói. Bọn họ cẩn thận đi về phía trước, rốt cuộc tiến vào trong một khu vực trống trải, khắp nơi đều là thi thể. Có lẽ nên gọi là hóa thạch thì đúng hơn, bởi vì chúng đã hóa thành đá cả rồi. Dõi mắt không nhìn thấy điểm cuối, mà nơi này chỉ là một góc của chiến trường thái cổ mà thôi, khó có thể tưởng tượng được nằm đó đã chết bao nhiêu người. Ầm một tiếng, đột nhiên phía trước phát ra một cỗ khí tức kinh thiên, lạnh lẽo khiếp người, cường đại như bọn họ mà cũng đều cảm thấy toàn thân lạnh như băng, giống như rơi xuống hầm băng vậy. Đạo gia ta có một đại dự cảm, có lẽ có thể đào ra được một phần mộ của cổ hoàng, hoặc có thể là một ngôi mộ của tiên nhân, thậm chí còn có thể đào ra Diêm La Điện cũng nên. Đoạn Đức khẽ xoa xoa tay, hắn hoàn toàn dựa vào trực giác mà nói ra câu ấy. Đó là gì? Diệp Phàm biến sắc, vô cùng rung động, ngơ ngác nhìn về phía trước, muốn mắng Đoạn Đức cái tên miệng quạ đen này. Những người khác đều không thấy, mặc dù tu thành thiên nhãn thông hoặc là hỏa nhãn kim tinh của hầu tử cũng không có được. Nhưng ai nấy đều cảm nhận được một cỗ khí tức thê lương thảm thiết, như có ngàn vạn sinh linh đang gào khóc, có một bầy hung thú hoàng dã đang lao nhanh qua vùng đất này. Âm binh mượn đường. Sắc mặt của Diệp Phàm trở nên cứng lại. Hắn thấy được một hình ảnh khó tin, từng đội âm binh đối tiếp nhau đi tới, trên người mặc các trang phục cổ xưa, hoặc cầm thiết qua, hoặc cầm chiến bầu rỉ sét, dàn ngang đi ở phía trước, lao nhanh tới, ước chừng có đến mấy vạn người đang giết về phía trước xa xôi vô tận. Đây chẳng phải là cảnh tượng quỷ dị mà Nguyên Thiên Sư lúc tuổi già nảy sinh điểm xấu, sau đó mới có thể nhìn ra sao? Hiện tại, hắn đang thấy được, hắn cảm thấy thân thể lạnh buốt trở nên thất thần. Âm binh mượn đường, theo nhịp mà đi, cả thiên địa cũng đều phải run rẩy. Bọn họ giống như đang đi từ thời viễn cổ tới đây, giết về phía những đời xa xăm không biết tên. Khí tức màn hoàng bốc lên tận trời xanh. Trường Đầm lúc tuổi già nảy sinh ra điểm xấu, hành động quỷ dị khó lường, tiến vào thần khư, tiến vào lăng mộ tổ và gặp được âm binh vượn đường. Thanh nhân viễn cổ cũng đều phải tránh đường. Tình kỷ phấp phới, âm binh quả đường, giết về nơi xa xăm không rõ, khiến cho lòng người tràn ngập nỗi sợ hãi. Diệp Phàm ngăn cản những người còn lại, không cho ai nhúc nhích, sợ làm kinh động tới bọn chúng. Ngoài trừ hắn ra thì không ai có thể nhìn thấy nữa. Mặc dù Đoạn Đức tình nghiền mộ táng học, thế nhưng lúc này toàn thân lồng tóc dựng ngược, sinh ra cảm ứng gì đó không rõ, nhưng lại cũng không nhìn thấy gì cả. Âm binh mượn đường ư? Khi thấy vạn âm binh đi khỏi, mọi người nghe thấy Diệp Phàm nói ra, tất cả đều cả kinh kêu lên. Âm khí trong lòng đất quá nặng, có thể hình thành một ít âm linh, có khi cũng bị người ta gọi là âm binh, nhưng tuyệt đối không giống với loại vừa đi qua khi nãy. Đây chính là minh binh, là loại khiến cho người ta không thể chân chính lý giải được. Ta đã tu thành âm dương thiên nhãn, không ngờ ngay cả một bóng dáng cũng không nhìn thấy, chỉ có trực giác nói cho ta biết có một đám tồn tại đáng sợ vừa đi ngang qua. Đoạn Đức vẻ mặt sợ hãi. Ta từng được nghe Vô Thủy Đại Đế nói qua,

có thể ngắt được nó vào tay. Nhưng mà U Minh Thảo lại đã sớm thông linh, hóa thành một luồng ô quang lao về phía trong của cái ao. Bọn họ đồng thời ra tay, luyện hóa toàn bộ hoàng tuyền trì này, phong ấn nó lại. Tiếng rầm rầm vang lên, tiếng xích sắt rung động phát ra âm thanh loảng xoảng. Mấy người đều vô cùng kinh hãi, cậu U Minh Thảo này lại bị một dây khóa sắt trói lại. Nếu không, bọn họ cũng đừng nghĩ tới việc bắt được Cốc Kỳ Trân đã trường tồn cùng Tuế Nguyệt này. Đây cũng không phải là dây xích thật sự, mà là một luồng đạo tắc, khóa nó lại tại đây thật sự là rất quỷ dị. Sau khi bọn họ quan sát cẩn thận, đều hai mắt nhìn nhau, thu lại cả hoàng tuyền trì này đi thôi, để cho U Minh Thảo này tiếp tục sinh trưởng ở trong đó. Nói không chừng, tương lai thực sự có trọng dụng cũng nên đấy. Cuối cùng bọn họ thu cả hoàng tuyền trì và gốc ma thảo đáng sợ này vào trong một cái bạch ngọc tiểu đỉnh. Phía trước có một dòng sông máu, chỉ rộng có một trượng, ánh đèn màu đỏ tươi đẹp, yêu dị, lặng yên chảy về phía xa. Trên mặt sông có một cây cầu đá hình vòm, phong cách cổ xưa, cũng không biết đã tồn tại được bao nhiêu năm tháng. Tất cả âm binh đều đi qua bên đó, tiến sang bờ bên kia. Ta nhìn thấy âm binh ở bờ bên kia kìa. Đi Hắc Thủy cất tiếng nói. Những người khác cũng mang vẻ sợ hãi. Hệ đã vượt qua cây cầu đá sang bờ bên kia của dòng sông máu này, thì tất cả âm binh đều có thể nhìn thấy được. Một đường tiếp tục đi về phía trước. Đây là âm phủ, là do Minh Hoàng cổ xưa luyện thành. Thực sự là một thế giới khó tin như vậy sao? Đoạn Đức vô cùng kinh ngạc. Sương mù sắp biến mất rồi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi âm phủ này, đi tới phía trong của chiến trường Thái Cổ. Hầu tử cất tiếng nói. Lúc này sương mù đã biến mất, các loại cảnh tượng quỷ dị đều như mờ ảo mà biến mất. Chỉ có dòng sông máu và cây cầu đá phía trước là tồn tại chân thật. Một đội âm binh cuối cùng cũng lao qua đó. Không nghi ngờ gì nữa, chỉ cần một khi toàn bộ âm binh đi qua, tất cả đều sẽ biến mất, trừ phi bọn họ cũng đi theo sang bên đó. Dường như đây là một không gian tiết điểm, là địa phương mai táng mấy vạn dặm cổ tộc này có thông đạo nối liền với âm phủ. Đoạn Đức phân tích nguyên nhân của việc âm binh vượt đường. Sắp biến mất cả rồi, tên âm binh cuối cùng cũng bước lên cây cầu đá hình vòm kia rồi. Đi Hắc Thủy cất tiếng nói. Đúng lúc này, Đoạn Đức làm ra một động tác khiến mọi người đều không thể tưởng tượng được. Hắn nhanh chóng vồ lên, ôm lên một tên âm binh cuối cùng, lôi tên đó lại. Sau đó, âm thanh bình bịch vang lên, âm phong thổi vù vù, từ khí dâng lên cuồn cuộn, vùng đất này trở nên lạnh lẽo như trong một hầm băng, rất mãnh liệt. Mọi người đều há hốc mồm, Đoạn Mập Mạp cùng tên âm binh kia ôm nhau cùng một chỗ, đang ra sức đánh nhau vật lộn. Tất cả đám người Diệp Phàm đều ngây dại, ngay cả Đại Hắc Cầu cũng trợn tròn đôi mắt to như cái chuồng đồng lên, lè cái lưỡi màu đỏ tươi ra, ai nấy đều ngẩn người, không nghĩ tới Đoạn Mập Mạp lại xuất thủ với tên âm binh cuối cùng này như vậy. Mau hỗ trợ đi! Đoạn Đức kêu to. Một mình hắn không đè được tên âm binh kia, lực lượng của đối phương vô cùng lớn, chấn động khiến cho trời rung đất chuyển. Đoạn Mập Mạp, người điên rồi sao? Mọi người rốt cuộc phục hồi lại tinh thần. Phía trước còn có mấy vạn âm binh, ngay cả thánh nhân viễn cổ nhìn thấy cũng phải tránh đường, nhưng bọn họ lại bắt lấy một tên. Nếu như chúng quay lại giết, thì làm sao mà ngăn được đây? Không có việc gì đâu, bọn chúng cũng không quay lại nữa đâu. Đoạn Đức kêu lên, đè tên âm binh kia xuống mặt đất, rút ra một cái khốn quỷ tác buộc quanh người của đối phương. Cái tư thế kia cực kỳ giống trói heo, đột nhiên khiến cho người ta không thể nói gì được. Đây là một công cụ tùy thân mà hắn chuẩn bị, luôn mang theo khi tiến vào các lăng mộ cổ xưa. Nó thật được dùng phong thủy táng thuật để tế luyện mà thành. Giống một tiếng, bên kia cây cầu đá hình vòm đối diện, mấy vạn âm binh cùng quay đầu lại gầm lên giận dữ, giống sụp thiên địa, khí tức thảm thiết đánh tới phía trước, khiến cho tất cả mọi người đều há mồm phun ra một ngụm máu, cơ thể gần như sắp vỡ vụn. Âm binh lao về phía trước, sát khí tràn ngập cả vòm trời. Nhưng mà đúng lúc này, sương mù đã nhạt hết, tất cả mọi thứ đối diện đều trở nên mơ hồ. Mấy vạn âm binh nhanh chóng hư hóa, cùng âm phủ ở bờ bên kia, từ nay về sau đều biến mất. Tại thời khắc này, ngay cả lòng bàn tay của hầu tử cũng đổ đầy mồ hôi. Những tên này mà lao về phía bọn họ, thì ngay cả một người cũng đừng mong sống sót. Ai đấy đều cảm thấy tên mập mạp chết bầm này thật đúng là dám đùa với lửa, vô cùng to gan lớn mật. Nhanh hỗ trợ ta, nếu muốn cứu tên dã nhân kia ra thì đó không chừng còn phải dựa vào tên này đấy. Đoạn Đức sắp sửa không đè được tên âm binh này rồi, tay chân luống cuống mang theo cái khốn quỷ tác nhưng lại không trói chặt được đối phương. Tên trộm mộ nhà ngươi thực sự rất mạnh mẽ. Ngay cả Hắc Hoàng cũng chỉ có thể nói như vậy, mở cái mồm lớn như bồn máu ra lao vọt lên hỗ trợ Đoạn Đức. Đám người bọn Diệp Phàm cũng cùng nhau xông lên, bắt lấy tay, chân, đầu, cổ của tên âm binh, Đây là lần đầu tiên bọn họ được chạm vào người loại quỷ quái này. Đôi tay như chạm vào khối băng, cảm giác rợn rợn. Âm binh chỉ hiện thân khi ở bên kia cầu đá hình vòng. Khi bị bắt được thì cũng không thấy rõ thân hình của hắn. Nhưng Đoạn Đức rắc một đống phấn bột lên, khiến cho hắn lập tức hiện ra thân hình. Đây là bột phấn mài xuống từ trên ván quan tài của lão quỷ bất tử thiên hoàng thời thái cổ kia. Cho dù ngươi có là đại la tiên quỷ đến đây thì cũng phải hiện nguyên hình ra cho ta. Âm binh có khí lực rất lớn, ngoại trừ Diệp Phàm và Hầu Tử, những người khác cũng không thể tự mình đè hắn xuống được. Đoạn Đức một hơi dùng sợi dây cuốn hắn tận 18 vòng, trói tiền này thành một cái bánh thịt cứng ngắc. Sau khi tất cả bình tĩnh trở lại, bọn họ hai mắt nhìn nhau. Đây là một lần khó tin nhất trong cuộc đời bọn họ. Cả đám lại bắt được một con quỷ còn sống. Thật là nực cười. Trước kia không phải là chưa từng nhìn thấy âm linh, nhưng đó đều là linh thể. Dùng một kích thì đã hóa thành tro, không được tính. Mà lần này lại có chút không tầm thường. Tù nhân của bọn họ lại có thực thể hẳn hoi. Rất có cảm xúc, Đoạn Đức sờ soạng lên người của nó rồi nói. Không tin các ngươi đến từ, sờ thử xem. Ngươi thật là biến thái. Mấy người cùng nhau bước lên, đánh giá tên âm binh này. Toàn thân hắn được bao phủ bên trong lớp thiết y màu đen. Lớp da tái nhợt, không có chút màu máu nào cả. Hắc Hoàng khá là tò mò tiến lên sờ thử một cái. Cảm thấy một cái móng vuốt của mình đều sắp sửa bị đóng thành băng. Chiến y trên người của hắn rất cổ xưa, cũng không biết thuộc về thời kỳ nào. Tràn ngập dấu vết năm tháng, rất chắc chắn và không mục nát. Chiến y của tên này là cổ giáp. Cho dù vào thời trước thái cổ cũng rất ít gặp, thật sự rất khó tin được, cũng không phải là thánh binh truyền lại đời sau, tại sao lại có thể tồn tại trong những năm tháng lâu dài như vậy? Hầu Tử cảm thấy khó hiểu. Cạch một tiếng, hắn vừa nói xong, chiến y màu đen liền nứt ra, từng luồng minh khí màu đen đua nhau trào ra. Chiến y bắt đầu phân giải, hóa thành bụi bặm. Đây là chuyện gì vậy? Rất nhiều âm binh tụ tập cùng một chỗ thì bọn họ có thể ngăn cản thời gian năm tháng ăn mòn. Nhưng tại sao lúc này lại biến thành bụi đất như vậy được? Keng một tiếng, Đoạn Đức ra tay, một cái mũ giáp của âm bình lột xuống, lộ ra khuôn mặt của nó. Đây là một khuôn mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, tóc dài màu xám, rối tung khí tức, tử vong nồng đậm tới mức dọa người. Đây là một nam nhân thoạt nhìn khoảng 40 đến 50 tuổi, vẫn không nhúc nhích. Sau khi bị khốn quỷ tác buộc lại thì cũng không dãy dụa gì, dường như là một pho tượng đã chết. Đoạn Đức muốn đổi đoạn lạc ấn từ trong bí tâm của nó ra, xem một chút cái gọi là âm phủ rốt cuộc là như thế nào. Nhưng mà lúc này, từ khi trên người nam nhân này lại càng lúc càng nồng đậm, toàn thân phát ra một luồng ô quang giống như đang bốc cháy lên. Lùi lại, lùi lại. Bọn họ nhanh chóng lùi lại. Âm binh bay lên không trung, sau đó phát ra một luồng sáng chói mắt, không ngừng thu nhỏ lại, vô cùng quỷ dị, hóa thành một vật lớn bằng ngón tay cái, đinh một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Các điểm sáng màu đen phát ra, nam nhân trung niên biến mất, tại chỗ chỉ còn một con rối như được mặc ngọc khắc thành, giống âm bình khi nãy như đúc. Đây là cái gì? Tại sao lại biến thành cái dạng này? Đại Hắc Cẩu bước lên, dùng cái móng vuốt to lớn của nó khẽ động vào. Sắc mặt của Đoạn Đức chấn động, ánh sáng lóe lên một cái, ở lòng bàn tay hắn hiện ra hai con rối bằng mặc ngọc giống như vậy. Chúng cũng chỉ dài bằng ngón tay cái, trông rất sống động. Hắn nói, đây là do ta đào ra từ trong một làng bộ cổ xưa, là do một vị phong thủy táng sư lưu lại. Thứ này có tác dụng gì? Thật sự là vô cùng quái lạ. Đám người Lệ Thiên bước lên, nhặt con rối ẩm bình trên mặt đất, trầm mối nghi hoặc không biết lý giải thế nào. Đáng tiếc, bản bút ký kia còn chưa được viết xong, thì tên phong thủy táng sư kia bị dọa chết trong căn nhà đá dưới lòng đất rồi. Nếu không nhất định, sẽ biết được càng nhiều hơn nữa. Đoạn Đức cầm cả ba con rối mặc ngọc trong lòng bàn tay. Trước hết, đừng để ý tới những thứ này, tốt nhất đi cứu tên dã nhân kia trước đã. Lý Hắc Thủy cất tiếng nói, ta có chút bất an, không biết vì sao ta cứ cảm thấy việc âm bình vượt đường này thật sự là kỳ quái. Diệp Phàm tự nói, hắn quay đầu lại nhìn về phía sau, nhưng không nhìn thấy cái gì. Xem cái gì vậy, đúng là tự dọa mình dọa người, âm bình đã sớm biến mất rồi, Lệ Thiền lẩm bẩm. Đột nhiên Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, dùng sức đạp xuống đất một cước. Nguyên khí trong lòng đất hóa thành một con đại đồng vọt lên cao, ngẩng đầu rống lớn, phát ra luồng sáng chói mắt. Thực sự có sao? Đám người Hầu Tử đều vô cùng kinh hãi, bằng linh giác cường đại của bọn họ cũng không cảm ứng được gì. Diệp Phàm nhìn chăm chú vào chiến trường thời thái cổ, hồn ám này, các luồng sương mù mà quái lượn lờ xung quanh, vẫn không thấy một bóng người nào, nhưng cảm giác bất an từ phía sau vẫn không chút giảm bớt. Tiếp theo, bọn họ trở nên trầm mặc, ai cũng không nói gì, chỉ chăm chú bước đi về phía trước, nhưng Diệp Phàm đã âm thầm lấy thần nữ lô ra, lúc nào cũng đề phòng, chuẩn bị phát ra một kích lăng lệ. Đến rồi, nó lại đến nữa rồi, ta cảm ứng được rất rõ ràng, hẳn là hướng về ta mà tới. Diệp Phàm dùng thần niệm truyền âm cho những người khác. Sau khi đi được hơn 100 dặm, hắn đột nhiên tế ra thần nữ lô, đánh thẳng về phía sau. Một mảnh thần quang chiếu sáng khắp bầu trời, chiến trường vốn đang mờ ảo lập tức trở nên sáng rõ. Phía sau truyền đến một tiếng thét thê lương chói tai, khiến cho da đầu người khác phải run lên. Một cỗ khí tức lạnh lẽo âm trầm bao phủ mọi người. Loại cảm giác này quả thực rất khó có thể nói nên lời. Trong khoảnh khắc điện quang hóa thành này, Diệp Phàm nhìn thấy một thân ảnh lóe lên rồi biến mất, tránh được thần nữ lô, biến mất trong bóng đêm. Kẻ này vội vàng mà chạy, lộ ra thân hình, khiến cho hắn cảm thấy lạnh buốt từ đầu tới chân. Ta nhìn thấy một con quỷ hầu tử vô cùng khủng bố. Yên Nhất Tịch hít một hơi khí lạnh. Toàn thân mọc đầy lông đỏ, ánh mắt kia rất ác độc. Chỉ nhìn thoáng qua cũng đã khiến cho cơ thể của ta gần như trở thành một khối băng, rất đáng sợ. Lý Hắc Thủy không kìm nổi rùng mình một cái. Chỉ có Diệp Phàm làm một tiếng cũng không nói, nhìn chằm chằm vào bóng đêm, nắm chặt hai nắm tay, dùng sức quá mức khiến cho các ngón tay đều trở nên trắng bệch. Hầu ca, người có họa hàng gì không? Ta rõ ràng thấy được một con lệ quỷ lồng đỏ, cái miệng ngoác ra, nhìn kỹ thì có rất nhiều điểm giống với người đấy. Lệ Thiền nói. Hầu tử thiếu chút nữa đã vùng gậy đền đập thẳng vào đầu của hắn. Từ trong đôi hỏa nhãn kìm tình bắn ra thần quang, cũng lộ ra sắc mặt ngừng trọng, nhìn về phía bóng đêm. Đó là cái gì vậy? Dường như rất khó đối phó. Với kinh nghiệm nhiều năm trộm mộ của ta mà nói, tên này tuyệt đối là chủ nhân của một ngôi mộ tận mấy vạn năm trước, thậm chí còn đáng sợ hơn nữa đấy. Đoạn Đức đưa ra kết luận. Khuôn mặt phủ đầy lông đỏ kia thực sự rất dữ tợn, vẫn không ngừng hiện ra trước mắt Diệp Phàm. Hắn không xóa đi được. Vừa rồi hắn đã nắm được một luồng khí tức cùng loại với hắn, đó là khí tức mà chỉ Nguyên Thiền Sư mới có được. Là hắn, một Nguyên Thiền Sư lúc cuối đời gặp phải điểm xấu. Diệp Phàm trầm giọng nói, trong lòng mọi người đều trầm xuống. Hỏng rồi, bọn họ đều biết được thần linh cốc vì sao mà bị tiêu diệt. Nguyên Thiền Sư phát sinh điểm xấu có thực lực vô cùng khủng bố và dọa người. Tổ sư đời thứ 3 của Tần Lĩnh, tổ sư đời thứ 4 ở Cấm Khu Thái Sơ, tổ sư đời thứ 5 chết tại thần linh cốc. Nơi đây là tổ sư đời thứ nhất hay là đời thứ hai? Diệp Phàm tự nói trong lòng. Mấy người còn lại đều sợ hãi. Hai đời tổ sư trước kia đã tồn tại được bao nhiêu năm rồi? Nếu bọn họ có thể thôn nạp thiền địa tinh khí và pháp tắc, cho dù chỉ là một con heo thì cũng trở thành thánh nhân được. Mấu chốt nhất chính là thân thể là của bọn hắn, nhưng thần thức đã trở nên u mê, bị một luồng tà niệm quỷ dị làm chủ, vô cùng hung lệ, là thứ đáng sợ nhất. Hiện tại, điều đầu tiên mà bọn họ nghĩ tới chính là bỏ đi, chống lại tổ sư của Nguyên Thiền Sư Nhất Mạch, thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, không có một tia hy vọng còn sống nào cả. Nhưng mà khi bọn hắn quay đầu lại, các loại Nguyên Thiền vằn lạc lại lóe ra, nối tiếp thành từng mảng. Mặc dù có nguyên thuật cường đại như Diệp Phàm thì cũng rất khó có thể phá được chúng. Đi thôi, tiếp tục đi về phía trước, hắn đã cắt đứt đường lui của chúng ta rồi. Diệp Phàm nói, làm sao đây? Thế này chẳng phải là chỉ còn một đường chết hay sao? Yến Nhất Tịch cũng cất tiếng nói. Không sao đâu, Trường Đâm Tổ Sư cho ta một vài thứ, là 81 cây cờ do Bất Tử Thiên Hoàng lưu lại. Nếu như cần phải liều mạng, thì cho dù có mấy vị tổ vương đến đây, cũng đều có thể diệt được. Diệp Phàm nói. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn lãng phí loại bí bảo này. Thứ này cực kỳ lâu đời, cán của các cây cờ này đều sắp mục nát cả rồi, chỉ có thể dùng một lần mà thôi. Lúc này chúng bị hắn dùng 9 chữ cổ trong đạo kinh phong ấn lại, vĩnh viễn ở trong đó. Nếu không thì chúng căn bản không thể tồn tại lâu như thế này được. Đám người Diệp Phàm nhanh chóng rời đi. Nếu đã đi tới tận bước này rồi, cần phải nhanh chóng tìm được tên dã man nhân kia, cứu hắn ra ngoài, sau đó cùng nhau phá vây thì mới nên dùng trận kỳ này. Bọn họ một đường lao nhanh đi, tìm kiếm xung quanh, trong vùng chiến trường mênh mông này, liên tục tìm thấy mấy chục cỗ thi thể, vừa mới chết không lâu. Tất cả đều là cổ tộc, đều bị người khác đánh nát. Là người của Nguyên Thủy Hồ, không một ai là kẻ yếu cả. Trong đó có cả hoàng tộc Trần Chính nữa. Hầu tử chợt kinh hãi nhận ra. Diệp Phàm ngồi xuống bên cạnh các thi thể này. Từ trên cái đầu bị dập nát của bọn họ, gỡ xuống mấy sợi lông màu đỏ cực kỳ chói mắt. Không hề nghi ngờ gì nữa, đây là do Nguyên Thiền Sư gây ra. Phía trước truyền đến tiếng sấm là một vùng chiến trường còn khủng bố hơn. Nơi đó sát khí không thể xua đi được, vô cùng nồng đậm. Từng tia chớp màu máu liên tục xuất hiện, thành thế cực kỳ kinh nhân. Đây là nơi trung tâm nhất của chiến trường. Đồng Phương Giá rất có thể bị đuổi giết mà chạy vào nơi này, vẫn không thể thoát đi được, phạm vi có thể lên tới 500 dặm. Hầu tử cất tiếng nói. Sau khi đi qua một màn sương mù màu đen ma quái, phía trước đột nhiên sáng chói mắt, các loại ánh sáng chiếu ra bốn phía, vô số binh khí cổ đang tấn công, đủ loại pháp tắc đang lóe ra. Đây là binh khí của tổ vương thái cổ, là pháp tắc của bọn hắn, chẳng lẽ nơi này có người đang đại chiến hay sao? Mấy người đều vô cùng kinh ngạc. Hầu tử lắc đầu rồi nói, không phải, đây chính là sát niệm, là oán khí bất diệt, là chiến ý do các anh linh chết trận biến thành. Đây là một vùng chiến trường đáng sợ, các loại binh khí cổ, các loại thần quang, tất cả đều do pháp tắc biến thành, đang tung hoành bay lượn, mãi mãi bất diệt. Pháp tắc do tổ vương thái cổ đánh ra khi xưa, tụ tập thiên địa tinh khí, tuần hoàn không dừng, cứ tiếp tục như vậy sẽ biến nơi đây thành một chiến trường thiên cổ bất diệt, không vào thì khó mà có được sống. Thiền nhãn, Diệp Phàm quát khẽ, hai mắt bắn ra ánh sáng như điện, nhìn thấu mấy trăm dặm, xuyên về phía sâu bên trong của chiến trường đáng sợ này. Nhưng mà mỗi loại pháp tắc đều rất nhanh, ngăn cản ánh mắt của hắn, khó có thể xuyên thấu qua được. Bây giờ hắn dùng lực dậm chân một cái, một luồng nguyên văn rất nhanh tràn ra trên mặt đất, chìm vào chỗ sâu trong chiến trường xa xôi kia. Diệp Phàm nhắm mắt lại, tận lâu sau mới mở ra rồi nói, Đồng Phương Giã còn sống, ta cảm ứng được thánh binh làng nhà của hắn, là nó đang bảo vệ pháp thân của hắn, chống lại tất cả áp lực kia. Đột nhiên phía sau bọn họ xuất hiện một loại khí tức đáng sợ, lạnh đến tận xương, như là có ngàn vạn cây cương châm đang đâm vào lưng bọn họ. Cách đó không xa, một con quái vật toàn thân bao phủ bởi lồng đỏ xuất hiện, thấp giọng gào rống, vươn ra một móng vuốt phủ đầy lồng đỏ rất đáng sợ, nhưng lại ngập ngừng trong chốc lát, sau đó lùi về phía sau giống như đang dò dự cái gì đó. Diệp Phàm đã cầm sẵn thần nữ đồ trong tay, bất cứ khi nào cũng có thể đánh ra. Mọi người đều thần sắc ngưng trọng, suốt cuộc cũng chạm mặt chính diện với nhau. Đây là một vị nguyên thiên sư đã sinh ra điểm xấu vô cùng đáng sợ. Hắn đang khóc, Lệ Thiên cả kinh nói, ta không muốn giết ngươi. Thanh âm già nua khàn khàn như là đang hết sức khống chế bản thân mình. Hắn đang run rẩy, bộ lông đỏ trên người cũng rung rung, thân thể lay động. Trên khuôn mặt phủ đầy lông đỏ, nước mắt đang không ngừng chảy xuống. Ánh mắt hùng ác cũng được thủ điểm lại. Lúc này dường như hắn xuất hiện một tia tỉnh táo, rất khó khăn nói từng chữ. Người cũng sắp trở thành nguyên thiên sư rồi. Chúng ta là những người giống nhau, ta không muốn giết người. Lời nói của hắn trở nên đứt quãng, rất khó nói trọn vẹn. Hung quang trong mắt vẫn ngẫu nhiên hiện lên. Có thể nó giống khống chế thần mình, không ngừng run rẩy. Hắn không phải là người thời viễn cổ. Các người nhìn pháp khí trên tay hắn kìa, là mới được luyện thành gần đây. Ánh mắt của Đoạn Tức rất sắc bén, thấp giọng nói với mọi người. Đúng vậy, chẳng lẽ là người của Nguyên Vương nhất mạch, lão tổ tông của bộ tộc này lúc tuổi già chỉ kém một bước thì đã trở thành nguyên thiên sư rồi. Vài năm trước phát sinh điểm xấu rồi biến mất, tộc của hắn mời cao đồ của thần toán tử đến để thổi diễn, kết quả đến cả hắn cũng gặp phải không may. Diệp Phàm lập tức nghĩ tới tất cả những chuyện này. Là ta. Quái vật lông đỏ phía trước nghe thấy tiếng lẩm bẩm của hắn, lập tức kích động lên. Trong mắt có nhiều hơn một tia thanh tịnh, hung quang bị áp chế xuống không ít. Ta bị nguyên thiền sư đời tư tử dẫn tới. Hắn dùng lực thốt ra một câu đầy đủ này. Cái gì? Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Tổ sư đời thứ tư lúc tuổi già trốn vào cấm khu Thái Sơ. Kết quả vẫn xảy ra điểm xấu như cũ, không biết tung tích. Năm đó, hắn tại khu vực vật cực tất phản kia gặp được gì tích này. Hắn để cho ta thủ hộ tại đây, hộ tống ẩm bình đi qua, bảo đảm không xảy ra sai lầm gì. Quái vật lông đỏ gian nàn nói, ẩm bình vượn đường có liên quan tới ngươi, tổ sư nguyên thiền sư đời thứ tự ở đâu? Đám người Diệp Phàm, Đoạn Đức đều khiếp sợ. Nếu hắn xuất hiện, ngay cả thánh nhân cũng không nhất định có thể địch lại được. Quái vật lông đỏ cố hết sức mà nói, nội tâm dường như bắt đầu không bình tĩnh được nữa. Nói tiếp, ta không muốn giết các ngươi, chúng ta là những người giống nhau, nhưng ta sắp sửa mất đi ý thức rồi. Tiền bối, người hãy bảo trì thanh tỉnh, nhất định người có thể chuyển biến tốt lên. Diệp Phàm rống to một tiếng, muốn hắn tỉnh táo. Ta khuyên người, lĩnh vực nguyên thiên sư tràn ngập những điểm xấu, không nên tùy tiện đặt chân vào. Bọn họ sắp tới rồi, người mau đi đi. Lời hắn nói khiến mọi người đều sợ hãi. Ai sắp đến đây, mấy người đều không ngừng kinh hãi. Quái vật lông đỏ trầm thấp gào rống, ánh tỉnh táo trong mắt biến mất, lệ khí mười phần, rồi sau đó ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mấy người, phát ra một tiếng kêu to thê lương. Hỏng rồi. Hắn đã mất đi thần trí, đang muốn giết chúng ta. Yến Nhất Tịch cất tiếng nói. Diệp Phàm nhanh chóng hướng thần nữ lô trong tay về phía trước. Khí tức thanh nhân lập tức tràn ngập ra. Từng gợn sóng màu vàng liên tục hiện ra, nhanh chóng khuếch tán ra ngoài.